Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 75, các người muốn chết cũng đừng kéo tôi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi ông, hiệu trưởng nhà trẻ ở khu Kim Bình Quả có phải là thân thích của ông hay không? Là cháu trai tôi, khốn kiếp, Phạm Trường Giang rít gào như sấm. Các người muốn chết cũng đừng kéo tôi vào. Tôi cho cậu 5 phút, lập tức đi đến nhà trẻ, nếu không cái chức phó hội trưởng cậu đừng làm nữa. Nói xong, ông ta liền cúp điện thoại, Bảo Thuận dự cảm được có đại sự đã xảy ra, nếu không, Phạm Trường Giang cũng không phản ứng mạnh đến như vậy. Chẳng lẽ, chuyện này với chuyện Bảo Vân nói là cùng một chuyện? Ông ta nhanh chóng lên xe chạy về phía nhà trẻ. Trước cổng nhà trẻ, Bảo Vân nhìn về phía Tô Trường Phong, đáy mắt tràn đầy đắc ý. Chú hai tôi đã nói rồi, chú ấy lập tức sẽ nói với các nhà trẻ khác. Sau này, con gái anh đừng nghĩ đến việc đi nhà trẻ. Nhưng mà, vừa lúc này, chỉ thấy, hai bóng người vội vàng chạy tới. Chú hai, sao chú lại tới đây? Bảo Vân thấy Bảo Thuận, tò mò hỏi. Lúc này Bảo Thuận đã từ Phạm Trường Giang biết cháu trai mình đụng tới người không nên đụng. Bảo Thuận đi tới trước mặt ông ta, lạnh mặt, tát một bạt tai. Bốp, một bạt tai này, tát xuống khiến Bảo Vân có chút mơ hồ. Chú hai, chú đánh cháu làm gì? Bảo Thuận hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái. Câm miệng, còn thất thần làm gì, xin lỗi Tô tiên sinh, tại sao cháu, phải xin lỗi anh ta? Bảo Vân che mặt nói, chú hai không phải nói giúp cháu giáo huấn anh ta sao? Sao bây giờ, Phạm Trường Giang bên cạnh hừ hai tiếng, Bảo Thuận, kế tiếp ông biết nên làm như thế nào không? Bảo Thuận vội vàng gật đầu, biết, biết, ông ta bước nhanh tới trước mặt Tô Trường Phong, cúi đầu nói. Tô tiên sinh, thật xin lỗi, tôi xin lỗi ngài. Mặt khác, tôi lập tức hạ mệnh lệnh, thu hồi chức hiệu trưởng của Bảo Vân, sau đó đuổi nó ra khỏi bộ giáo dục. Ngài xem, ngài còn chỗ nào chưa hài lòng không? Bảo Vân nhất thời trợn tròn mắt, chính mình lại bị chú ruột cách chức. Lúc này, Phạm Trường Giang đi tới, khom người nói. Tô tiên sinh, tôi là Phạm Trường Giang Sở Giáo dục Thiếu Nhi Hàng Thành, chuyện xảy ra tôi xin lỗi ngài. Ngài xem, nếu như ngài đối với xử lý kết quả còn không hài lòng, tôi có thể ra lệnh hủy bỏ trường mẫu giáo này. Phạm Trường Giang vừa nói ra lời này, Bảo Thuận cũng khẩn trương theo. Nếu như bị hủy bỏ tư cách mở trường, có nghĩa là nhà trẻ sau này phải đóng cửa. Tô Trường Phong nhìn Bảo Thuận và Bảo Vân, lắc đầu. Cách trương,